đương nhiên phải đi thực hiện nhiệm vụ của nữ quan. Phải biết đế đô không thiếu nam nữ si tình chờ thần đi giải cứu đấy. Sở Mộ Từ cười nhưng giống như không cười. Khanh trước tiên nên giải cứu bản cung đã chứ. Mắt thấy hắn lại muốn tiến hành động tác vô lễ vòng thứ hai. Thẩm Ngọc Chiếu cơ trí phản ứng hoặc nói đúng ra là. Chó cùng dứt dậu, bèn dùng sức một cước đạp vào góc giường, dồn khí đan điền hét lớn một tiếng. Người đâu, bắt thích khách bảo vệ thái tử. Lời còn chưa dứt. Giường lớn bằng gỗ hoa lê bỗng nhiên sụp đổ, tấm màn trúc văn trong nháy mắt bao hai người kín mít. Thẩm Ngọc Chiếu, nàng C, H, E, T cũng sẽ không thừa nhận bởi vì lực đạo của mình quá lớn. Đây rất rõ ràng là do sự xui xẻo của Sở Mộ Từ gây ra, làm sập luôn một cái giường lớn tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà thực tế chứng minh nàng cũng không có thời gian để cân nhắc lung tung. Việc cấp bách là phải vội vàng từ trong mảnh hỗn độn này bò ra ngoài. Khi Giang Trần nghe được động tĩnh mang theo một đám thị vệ quý phủ đuổi tới, liếc mắt liền nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng thái tử điện hạ che rèm dãy rụa không ngừng. Hắn làm bộ điệu như thiếu nữ che miệng kinh ngạc, ngu ngơ một lát rồi lập tức rất ám muội hướng về sau lưng khoát khoát tay. Điện hạ đang cùng Thẩm đại nhân chơi giỡn, chúng ta đừng nên phá đám thì tốt hơn, tản đi đi. Cũng không ai biết. Lúc này tuy hắn đang cực lực bảo trì trấn định, kỳ thật trong lòng sớm đã bật nắp nồi, tiếng lòng sôi trào thiếu chút nữa bật thốt ra. Chủ tử ngài quá anh minh rồi, hóa ra là đã sớm có quyết định. Nói thu phục thái tử liền thu phục ngay, đến cả giường lớn cũng có thể làm gãy. Đó là một quyết đoán gan dạ sáng suốt kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ đến độ nào đây chứ? Thuộc hạ đời này thề sẽ cùng ngài lăn lộn, cách chương.